Đoạt thế tranh thiên, chương 98, vẽ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Lĩnh như đã dự đoán được, không làm ra biểu hiện gì, Uông lão chấn động, chép miệng thán. Đến các chủ gọi cũng không nể mặt, chỉ là đệ tử của vị kia đã hóng hách bậc này, e là sư tôn của y cũng không dám làm ra. Hải lão cười một tràng dài, gật gù mấy nhịp tựa thưởng thức tình huống diễu kèm hai lão già cạnh bên. Uông huynh, ta nghĩ vị đệ tử kia không hẳn ngạo mạn, có chăng sùng bái sư tôn hắn quá mức nghiêm trang thủ lễ mà thôi. Hoành Lĩnh cất lời gần như bào chữa cho thể diện của chính mình. Đúng, đúng, Hải đại sư nói chi lý, ta rất xem trọng người có khí chất như vị đệ tử kia. Nào, nào, uống, uống. Bên trong mật thất, Hàn Phi ném tài liệu qua một bên, xuất hỏa lò vương khí tỉ mỉ quan sát, cử tay thoăn thoắt chỉnh sửa đồ văn hư mòn. Hỏa lò thật tốt, loại này dùng luyện khí cụ cấp thấp tăng thuần, giới hạn cấp bậc rèn đúc lên tới hoàng khí. Cặp được ngươi tại đây, ta tiết kiệm không ít thời gian, vào tay kẻ khác khó lòng phục chế, trước sau xem như thuận duyên a. Trên hỏa lò có 300 đồ văn nằm xen kẽ chồng chất lên nhau, sau nửa nén nhang tu sửa hắn ném vào 20 khỏa tụ hỏa thạch cấp 3 khai nhiệt. Lớp bụi bẩn bên ngoài bong chóc, lộ ra một hỏa đỉnh bạch kim bóng loáng rực sáng cả mật thất. Cấp bậc hỏa đỉnh này có điểm đặc trưng, rèn đúc liên tục bên trong bụng lò tự giác tích nhiệt, tình huống cần thiết kích động tâm văn không cần hỏa khí ngoại phụ vẫn rèn đúc được một ít. Thời điểm nguy cấp đối đầu địch nhân dùng hỏa tích bên trong đem hỏa đỉnh làm bảo khí, một đường phát hỏa ngạnh kháng số đông. Hắn đem lượng lớn tụ hỏa thạch tụ phong thạch ném vào. Đồ văn tựa có linh tự vận chuyển hệ khí điều khống tinh lọc, so với bảo đỉnh luyện dược của y tính chất hiệu dụng vượt bật hơn hẳn, vì đây là nung rèn thiết tinh đòi hỏi độ lửa sắc bén. Nhìn qua tài liệu lẩm bẩm tính toán, rèn đúc ngân khí thượng phẩm chỉ cần dùng nửa phần tài liệu hiện tại kèm một ít thiết tinh là đủ. Vương lò có khả năng tinh luyện huyền thiết lên huyền tinh, chỉ việc ném huyền thiết vào để yên một góc, sau một thời gian không ngừng sử dụng tác động ngoại vi phụ lọc hóa thành. Trường hợp quá khó khăn trong việc truy vết huyền tinh có thể dùng cách này ẩn dưỡng. Nhiệt khí ổn định, hắn ném khối tài liệu huyền thiết vào. Đồ văn trên lò phát quang, hỏa lực cực nóng bộc phát nung mềm huyền thiết, tốc độ tan chảy tựa ném thỏi băng vào chảo lửa, chỉ sau mấy lần hô hấp phần tài liệu đã thành một vũng loãng lấp lánh ánh kim lẫn một ít trắng nhạt, đây là tạp chất. Khâu tinh lọc hỏa lò thông thường cần đại sư thuần tay động thủ bóc tách, hiện tại cấp bậc khí cụ đòi hỏi không quá cao, hỏa lò đến mức độ nung vừa đủ, các phần chất bên trong tự tách khỏi nhau nằm riêng một điểm cho đến khi hoàn toàn khác biệt không còn pha tạp. Quan sát quá trình hắn phát hiện điểm tốt kèm kinh ngạc một điều. Hỏa lò này có dị biệt, có thể luyện nhiều loại vũ khí khác nhau cùng một lúc. Đồ văn bên trên có dấu tích đã trải qua mấy ngàn năm chưa sử dụng. Ách, không lẽ mấy ngàn năm trước tại phần lục địa này tồn tại luyện khí thuật cấp bậc tông sư? Luyện khí thuật tính theo cấp bậc danh hiệu mà xác định kỹ nghệ, luyện khí sư dưới tứ phẩm chỉ luyện được quốc sẻng có phẩm chất độ bền hơn một chút, kèm chỉnh sửa được trung phẩm phàm khí hư hại. Ngũ phẩm đến thất phẩm rèn đúc được hộ giáp phàm khí trung phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí sư từ cửu phẩm đến đại sư tam phẩm luyện vũ khí công kích, từ thượng phẩm phàm khí đến ngân khí hạ phẩm, đại sư thất phẩm đến tông sư luyện chế vương khí. Tùy vào từng người chăm chỉ nghiên cứu bao nhiêu cho ra phẩm cấp cao bấy nhiêu. Thường gặp chỉ có tông sư mới luyện nổi vương khí, võ giả đồng cấp hoặc thua kém địch nhân một nhịp, vũ khí sử dụng cao cấp hơn phần thắng sẽ nhiều hơn. Tiếp luyện, hắn vung tay ném vào thiết tinh, nung chảy pha trộn hỗ trợ tách tài liệu thành 3 phần cô đặc khống ra. Dùng 2 phần rèn đúc nội giáp kim đao cấp bậc ngân khí thượng phẩm. 1 phần luyện nội giáp kèm tinh luyện lên cực phẩm, thời gian chưa đầy một canh giờ đã hoàn tất. Bọn hắn chỉ yêu cầu thượng phẩm, ta không dạy đi tìm khổ, ngân khí thượng phẩm đem cho võ giả luyện khí cảnh dùng đối cứng một kích toàn lực của nhập đạo cảnh tầng 2. Ngân khí cực phẩm 2 lần đón đỡ được sát lực nhập đạo cảnh tầng 5, sau đó phế tu sửa lại cũng không miễn cưỡng được bao nhiêu, độ bền gấp 3 lần thượng phẩm. Nội giáp cực phẩm tiện luyện cho mình dùng, thời gian còn lại y lấy ra 5 mảnh ngọc thạch, một cấp 4, 4 cấp 3. Khảm khắc đồ án, chuyển rời lực đạo tiểu trận, mỗi mảnh một phần, 5 mảnh giáp lại đủ vị đồ văn. Đục khoét nội giáp đính lên, dẫn đạo kéo về linh khí kích phát chú lực. Cặp phải địch nhân nhập đạo cảnh lục tầng, công kích thẳng vào ngực, sát lực đánh trúng mảnh ngọc cấp 4, lực đạo di chuyển ra sau bức nát ngọc cấp 3, tạm tránh được thêm một lần. Xong việc y mặc vào, y phục phủ bên ngoài. Nội giáp tự co giãn, hoạt động thân thể không ảnh hưởng gì. Thu dọn tàn tích, bỏ hai món kia vào túi chữ vật riêng, chỉnh trang ngoại hình, thao tác đi ra. Bên ngoài, thời hạn một canh giờ sắp hết, lo lắng nhất là Hoành Lĩnh, hắn không thiết được mất cái hắn sợ là uy tín mặt mũi. Không ngừng pha chuyện cười nói, che lấp nỗi niềm. Chính mình vị trí cao cấp, lựa chọn có lố một chút cũng không có kẻ dám lộn xộn khinh chê, bất quá chẳng ai muốn điều nọ xảy ra, hắn xác thực đang ngồi trên bụi gai sắc nhọn. Cùng lúc cửa mật thất mở, toàn trường tĩnh lặng ném ánh mắt qua. Uông lão nhếch mép một lời kinh nghiệm đầy dẫy, không một chút khói đen. Luyện khí thuật lúc mở cửa thường phát ra mấy lọn hắc vụ, Hàn Phi mấy lần trước rèn cũng vậy, lần này dùng vương lò có chút khác biệt, phẩm cấp khí cụ quá thấp, một chút tạp chất cũng bị thiêu đốt sạch, hiển nhiên khói đen không còn. Hải lão nhăn mặt thì thầm, tiểu tử kia không phải đã chán đùa nghịch bước ra nhận lỗi đấy chứ. Hoành lĩnh lúc này cũng tựa hết sạch hy vọng, tâm tư trống rỗng. Hàn Phi đến gần ném túi chữ vật cho Hoành lĩnh, nhẹ cười nhạt chộp lấy vò rượu nâng lên uống mấy hơi dài, tựa đang rất khát. Hoành lĩnh cho là y trả lại tài liệu, dạ đắng chát đau khổ liếc qua, bất giác chấn động ngã huỵch xuống ghế. Mấy người có mặt trông ngóng thái độ chủ nhà, nhìn không ra sự tình, đồng dạng cho rằng đối phương làm càn, một lượt ba cặp mắt sắc lạnh ập đến. Hoành lĩnh chấn tĩnh nhìn ra tình huống không ổn, cười lớn chạy chữa. Hàn đại sư, ngươi tạo nghệ kinh người. Hoành mỗ bái phục sát đất, kèm lời y nghiêm chỉnh đứng dậy khấu đầu một cái tạ lỗi. Mấy người nọ cả kinh, sắc độ mờ mịt khẩn trương rời ánh mắt đến Hoành lĩnh, trong ngóng sự giải bày. Gã các chủ hiểu ý, điểm túi chữ vật xuất nội giáp kèm kim đao khống đến giữa đám người, ngữ khí nhã nhặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn đại sư kỹ nghệ cao siêu, hai vị đại sư cũng xem qua đánh giá một chút đi. Thông thường đặt luyện bảo khi tới tay chủ nhân ít khi khoe ra, hoàn cảnh hiện tại Hoành lĩnh mất đặc quyền kia, buộc phải phơi bày. Hắn không đem tâm tư ích kỷ như bao người bỏ giá lớn lấy về đồ tốt, ngược lại trong lòng còn đang rất hả hê ném ánh mắt kín đáo vẽ mặt nhị lão từng chút thưởng thức. Cách chương.